Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 64, tiện nhân mông đít nên phải do phụ thân tới liếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có đào thế nào cũng không ra trâu, dù bên ngoài có người giàu, nàng có thể vay được bao nhiêu chứ? Bằng không thì làm sao đây? Trong tay người chỉ có 500 ngàn lượng, ta cùng ca ca, tỷ tỷ gộp lại cũng chỉ được mấy vạn lượng, như vậy làm sao đủ? Người đừng quên, nàng còn ra điều kiện phải giao tiền trước bữa trưa kia kìa. Không bằng, chúng ta đi tìm phụ thân xin khoản bạc đó đi. Lăng Tích Thái đề xuất, trước kia khi ta đem đồ cưới lừa về đây, phụ thân các ngươi cũng không hề hay biết. Hắn vốn là hạng lòng lang dạ sói, coi của cải hơn mạng. Trước kia hắn còn chẳng được lợi lộc gì, hiện giờ làm sao có thể cam tâm lấy bạc ra giúp chúng ta. Hàn Di Nương hừ lạnh, thế nhưng Lăng Tích Thái lại không đồng tình. Nương, không thể nói vậy, giờ phút này, chúng ta đang cùng chung một kẻ địch. Đúng là, con thừa nhận, lần này chúng ta hại Lăng Thanh Nguyệt, nhưng không giết được nàng, lại khiến chính mình rơi vào cảnh bị động. Chúng ta sợ tả tướng, chẳng lẽ phụ thân không sợ? Trong mắt con, người sợ nhất tả tướng chính là phụ thân. Nếu chúng ta không thể giao ra bạc, người bên ngoài thật sự tìm đến tả tướng, bị phát hiện chúng ta hại huynh muội người ta. Mà phụ thân lại ngồi nhìn không cứu, đến lúc đó, xui xẻo đâu chỉ một mình chúng ta. Đại ca nói rất đúng, Lăng Thanh Vân cũng phụ họa, lúc trước nếu không phải phụ thân ám chỉ việc đẩy rơi, chúng ta làm sao dám xuống tay. Nếu không phải hắn mắt mở mắt nhắm để chúng ta hạ độc, Lăng Tích Nghiệp sao có thể chết thần không biết quỷ không hay. Chuyện phụ thân muốn mượn tay chúng ta để diệt trừ Tưởng Rơi, ai cũng nhìn ra. Việc chúng ta hạ độc, hắn biết rất rõ. Nếu không có hắn ngầm cho phép, chúng ta làm sao dám sau khi Tưởng Rơi chết rồi mà ngang nhiên trèo lên đầu Lăng Tích Nghiệp và Lăng Thanh Nguyệt tác oai tác quái. Hơn nữa, sau khi chúng ta ra tay với Lăng Thanh Nguyệt, phụ thân cũng không truy cứu, hỏi cũng không hỏi một câu, chỉ phái người tìm kiếm khắp nơi, phát thiếp tìm người, rõ ràng là không muốn nàng sống sót trở về. Mục đích và lợi ích của mọi người đều giống nhau, chúng ta chỉ là người thực hiện, còn hắn mới là kẻ được lợi sau màn. Nếu để tả tướng biết, cả nhà chúng ta sẽ xong đời. Cho nên, số bạc kia, hắn không cho cũng phải cho. Trừ phi hắn có cách khiến Lăng Thanh Nguyệt không còn đòi tiền nữa. Lời của Lăng Tích Thái và Lăng Thanh Vân khiến ánh mắt Hàn Di Nương và Lăng Thanh Vi đồng loạt sáng lên. Phải, các ngươi nói đúng. Chúng ta bây giờ lập tức đi tìm phụ thân các ngươi, bắt hắn giao khoản bạc đó ra. Mẫu tử bốn người đang định đến thư phòng tìm Lăng Trọng Khanh. Thì ngoài cửa đã vang lên tiếng nha hoàn bẩm báo phụ thân đã đến. Cả bốn lập tức trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt ngồi xuống lại. Lăng Thanh Vân là người giỏi diễn nhất, liền òa lên khóc nức nở. Nương, chúng ta đã dùng hết bạc để mua thần tiên thủy rồi, bây giờ lấy đâu ra từng ấy bạc đây? Cái tiện nhân kia đúng là ghê tởm, chúng ta chỉ lấy 300 ngàn lượng đồ cưới của nàng, mà giờ lại đòi hơn 1 triệu lượng. Này chẳng khác nào cướp bóc là bao. Lăng Tích Thái liền tiếp lời, khóc lóc thì có ích gì, dù người có khóc đến chết cũng không thay đổi được gì. Vấn đề là, phải giao được số bạc kia trước bữa trưa. Nếu không, tiện nhân đó thật sự đi cáo trạng với tả tướng, thì Lăng phủ chúng ta e rằng sẽ gặp đại họa. Muốn bức chết ta phải không? Ta lấy đâu ra từng ấy bạc bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện nhân kia, muốn cáo thì cứ cáo, đòi bạc không có. Chỉ có một cái mạng này thôi. Nương, vậy chúng ta đi tìm phụ thân giúp đi. Cách chương.